Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt lắc đầu, nếu trước khi thay mà tình trạng tệ quá, ta lo rằng sau khi thay răng mới cũng không mọc được. Triền Thị ngạc nhiên. Lại có thể như vậy sao? Trần Nguyệt gật đầu, ai biết được, chỉ là phòng ngừa trước thôi. Tiểu Niên có một chiếc răng hàm bị sâu khá nặng, cháu có đau không? Tiểu Niên gật đầu nhẹ, dạ, thỉnh thoảng có hơi đau. Trần Nguyệt dặn dò, nhị đệ muội, sau này phải kiềm chế một chút, đừng thấy món ngon là cho Tiểu Niên ăn. Nếu có cho ăn, nhớ bắt con bé súc miệng và đánh răng. Tiền Thị bối rối, ta có đâu? Kiều Nhị ngượng ngùng nói, là ta cho, là nữ nhi duy nhất của hắn, nên Kiều Nhị rất thương Tiểu Niên, thường cho con bé đồ ăn ngon. Trần Nguyệt bảo, từ nay con bé cần đánh răng thường xuyên hơn, khi nào tình trạng ổn hơn, hai người nên đưa Tiểu Niên đi khám. Kiều Nhị vội nói, được, đệ hiểu rồi. Sau đó, hắn kéo Tiểu Niên lại gần để xem răng Tiểu Nha đầu. Kiều Trần Thị cầm thuốc cho Tiểu A Sơ, ta sẽ sắc thuốc cho Đại Tôn Tử. Tiểu Hoa, nhớ lời Đại Ba Mẫu, ăn xong nhớ súc miệng. Vâng ạ, Tiểu A Sơ đã mệt, ngồi bên cạnh lim dim ngủ. Trần Nguyệt liền bế bé vào phòng để ngủ. Khi mọi người đã ngủ, nàng ra sân chỉ huy Kiều Nhị và Kiều Tam đào hố dọc theo tường viện để phòng ngừa. Mấy dây dưa hấu đã được thu hoạch và phơi khô để dùng làm chất đốt. Trần Nguyệt quay sang nói với Kiều Đại Sơn, cha, phiền cha làm thêm cho con vài bộ cung tên hoặc mấy loại vũ khí bằng gỗ. Kiều Đại Sơn đáp, được, ta sẽ làm. Mạn Châu bước tới, đại tẩu, có gì cần ta làm không? Trần Nguyệt nhắc lại, trước kia ta có nói làm thêm lương khô mà. Nếu có rảnh, muội theo Trịnh Nương Tử làm ít bánh bột ngô, loại hong khô ấy, để dành được lâu. Mạn Châu gật đầu, dạ, được, Tiền Thị không cần làm gì nhiều, vì đang mang thai. Thì thoảng chỉ kiểm tra xem lương thực có bị mọt hay không, rồi đem ra phơi nắng. À đúng rồi, từ nay đừng cho Tiểu Hoa và mấy đứa mặc đồ quá đẹp nữa. Ta thấy hài tử bên ngoài ăn mặc rách rưới, để tránh người ta thấy nhà mình sống tốt hơn, lấy quần áo cũ ra cho bọn trẻ mặc vào. Tiền Thị đáp, muội sẽ lấy ra. Quần áo cũ của Tiểu Niên để dưới đáy giường lâu rồi, không biết có bị rán bò vào không. Phải giặt rũ phơi nắng lại, giờ nước cũng ít, nên chắc phải đem ra rũ sơ thôi. Trần Nguyệt về phòng, cũng lấy quần áo cũ của Tiểu A Sơ ra, định ngày mai cho con mặc. Nhưng nàng ngạc nhiên khi nhận ra Tiểu A Sơ hầu như không có bộ quần áo cũ nào. Quần áo còn nhỏ của bé đều do Tiền Thị may, mà hiện tại quần áo kia toàn là vải tốt, vì lúc Tiểu A Sơ ra đời, tình hình gia đình đã khá lên. Kiều Trần Thị lại rất thương cháu, nên luôn may cho những bộ đồ đẹp. Không còn cách nào, Trần Nguyệt đành lấy một chiếc áo cũ của Kiều Triều, nhờ Tiền Thị sửa lại. Sửa áo này, thêm vải thô vào, tốt nhất là làm cho giống như đồ ăn xin. Tiền Thị thở dài, muội sẽ thử, nhưng dù có sửa, quần áo nhà mình vẫn sạch sẽ hơn so với nhà khác. Họ trông dơ dáy lắm, quả thật. Lũ trẻ trong nhà luôn được chăm sóc sạch sẽ, ăn cơm xong cũng biết rửa tay, móng tay thường xuyên được cắt tỉa. Trần Nguyệt dặn, chỉ cần nhìn cũ là được, không cần phải quá sạch sẽ như bây giờ. Tiền Thị gật đầu, được, Trần Nguyệt sau đó ra vườn sau, nhổ ít dây leo rồi trồng thêm ở dọc bờ tường, tưới nước xong thì thấy chúng bắt đầu lớn lên xanh tốt, lá cây rung rinh như đang đón gió. Cách chương.